Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, Kim Đan Cảnh. Theo đan điền ở trong tinh thuần pháp lực bị áp xúc, một cái kim đan hư ảnh bắt đầu ở dương phong đan điền ở trong xuất hiện, cũng nhanh chóng hướng thực chất hóa chuyển biến, cuối cùng trở thành một cái tròn trịa kim đan, tản ra hào quang sáng chói, ẩn chứa kinh khủng pháp lực, làm đan điền ở trong pháp lực bị áp xúc, ngưng tụ thành một khỏa tròn trịa kim đan. Đằng sau, Dương Phong không có đình chỉ tu luyện, mà là đem vô cùng cường đại thần thức dung nhập vào trong thân thể, tán nhập thể nội 1.800.000.000 khỏa hạt nhỏ bên trong, bắt đầu dẫn đạo thể nội 1.800.000.000 khỏa hạt nhỏ ở trong pháp lực, ngưng tụ thành nguyên một đám hạt tròn lớn nhỏ kim đan, làm thể nội 1.800.000.000 khỏa hạt nhỏ ở trong pháp lực toàn bộ ngưng tụ thành kim đan. Đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu tu luyện kim đan cảnh công pháp Hỗn Độn Trận Đồ, lấy đan điền ở trong kim đan với tư cách phù văn trận pháp hạch tâm, đem thể nội 1.800.000.000 khỏa hạt nhỏ ở trong kim đan làm dùng pháp lực dây nhỏ nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái kim đan đại trận, hình thành cộng hưởng, thành vì một cái chỉnh thể. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong mới kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra, một khuôn mặt ý cười thấp, giọng lẩm bẩm: Hỗn Độn Trận Đồ xem như nhập môn, chỉ cần làm từng bước tu luyện, dùng pháp lực đem thức hải lấp đầy, cùng làm vụ hóa, hóa lỏng, cố hóa, cùng thức hải hợp hai làm một, tại đem thức hải cùng cố lời nói pháp lực cùng một chỗ tiến hành áp xúc, ngưng tụ thành thần hạch, liền có thể tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả, linh hồn bất hủ. Một tiếng nói nhỏ đằng sau, Dương Phong điều chỉnh một chút trạng thái thân thể, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra lượng lớn đan dược, bắt đầu tiếp tục nuốt đan dược tiến hành tu luyện, đề thăng thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Một bộ không đem thực lực bản thân tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao, tuyệt không xuất quan bộ dáng. Tại Dương Phong tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả thời điểm, Bạch Ngọc trong đảo bộ, Thiên Hạt giáo trưởng khống địa bàn nội địa, một cái sơn cốc bí ẩn bên trong, một hồi đung đưa kịch liệt, vô số núi đá vỡ vụn, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi, một cỗ cường đại không gian ba động tại giữa sơn cốc hiện lên. Rất nhanh, một cái tĩnh mịch vết nứt không gian xuất hiện tại giữa sơn cốc, cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương, hóa thành một cái trăm trượng phương viên cự đại không gian thông đạo. Nguyên một đám mi tâm có ánh sao ấn ký hình người hồn thể, từ không gian thông đạo ở trong tuôn ra, nhanh chóng nhận được chiêm giữ sửa sang cái sơn cốc không gian. Đứng bình tĩnh ở đâu, giống như đang nghênh tiếp vương giả đồng dạng. Không lâu sau đó, một cái tản ra khí tức cường đại, mi tâm có 5 ngôi sao tinh ấn ký hồn thể, từ không gian thông đạo ở trong đi ra, nhìn thoáng qua phủ đầy sửa sang cái sơn cốc vô số hồn thể, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra: Nhân loại linh hồn, đối với tại chúng ta hồn tộc đến nói, là vô thượng mỹ vị. Nơi này là thế giới nhân loại, có được đếm mãi không hết nhân loại, đại gia thỏa thích thôn phệ đi. Tên kia mi tâm nắm giữ 5 ngôi sao tinh ấn ký hồn thể vừa mới nói ra, giữa sơn cốc vô số hồn thể liền phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, nhào nhào đằng không mà lên, hướng ngoài sơn cốc mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, những thứ này mi tâm có ánh sao ấn ký hồn thể liền đến ngoài sơn cốc một thôn trang ở trong. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, nguyên một đám hồn thể chui vào đến thôn trang bên trong. Hé miệng, một cỗ thần bí khí lưu, từ nguyên một đám hồn thể miệng ở trong tuôn ra, hướng nguyên một đám thôn dân trên người bao phủ tới. Lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám bị thần bí khí lưu bao phủ thôn dân. Phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn thân khí huyết còn như giống như thủy triều, từ thể nội tuôn ra, hóa thành từng đạo tơ máu, hướng nguyên một đám hồn thể trên người dũng mãnh lao tới. Làm nguyên một đám hồn thể khí tức biến càng thêm cường đại. Cuối cùng, mất đi khí huyết thôn dân, trở thành nguyên một đám da bọc xương, vô lực mở đến trên mặt đất, linh hồn bị một cỗ cường đại hấp lực lôi ra thân thể. Hướng nguyên một đám hồn thể trên người dũng mãnh lao tới. Từng cái bị hồn thể thôn phệ hấp thu, trở thành hồn thể lớn mạnh chất dinh dưỡng. Các ngươi đáng chết. Thôn trang ở trong một tên kim đan cảnh vũ giả, nhìn thấy trong thôn bách tính hình dạng, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, khuôn mặt bên trên đều là vẻ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay thượng phẩm pháp khí, hướng trong đó một tên chỗ mi tâm chỉ có một vì sao hồn thể chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, tên kia chỗ mi tâm chỉ có một vì sao hồn thể bị kim đan cảnh vũ giả trong tay thượng phẩm pháp khí đánh trúng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hồn thể vỡ vụn, hóa thành một quả tròn trịa hạt châu, rớt xuống đất mì bên trên, muốn chết, nhìn thấy đồng bạn bị tên kia nhân loại kim đan cảnh vũ giả đánh giết. Chung quanh mấy chục cái mi tâm có một hai ngôi sao ấn ký hồn thể, nhào nhào phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tên kia kim đan cảnh vũ giả trên người nhào tới. Giết, nhìn xem nhào hướng mình mấy chục cái hồn thể, tên kia kim đan cảnh vũ giả trong mắt sát cơ lẫm nhiên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay thượng phẩm pháp khí trường đao vung vẩy mà ra. Một đạo vô cùng nóng vô cùng hỏa hồng sắc đao mang, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng nóng rực khí tức, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng cái kia mấy chục cái hồn thể trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, nguyên một đám nhào về phía kim đan cảnh vũ giả hồn thể, nhào nhào bị hỏa hồng sắc đao mang chém trúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vỡ vụn ra, hóa thành từng quả tròn trịa hạt châu. Đáng chết, mười mấy tên hồn thể tiếng kêu thảm thiết, để thống lĩnh một phương tên kia chỗ mi tâm có năm ngôi sao tinh ấn ký hồn thể, phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, bổ nhào vào tên kia kim đan cảnh vũ giả trên người, chui vào đến tên kia kim đan cảnh vũ giả trong thân thể, vừa tiến vào đến tên kia kim đan cảnh vũ giả thể nội, tên kia chỗ mi tâm có 5 ngôi sao tinh ấn ký hồn thể, chỗ mi tâm 5 ngôi sao tinh liền có chút sáng lên. 5 đạo lăng lệ quang mang từ trong bắn ra, hung hăng đánh vào kim đan cảnh vũ giả thức hải bên trên. Trực tiếp đem kim đan cảnh vũ giả ngay trong thức hải linh hồn phá hủy, khiến cho hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn. Ngay sau đó, tên kia chỗ mi tâm có 5 ngôi sao tinh ấn ký hồn thể, liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ tên kia kim đan cảnh vũ giả ngay trong thức hải mảnh vụn linh hồn, cường hóa tự thân hồn thể, cũng từ mảnh vụn linh hồn ở trong rút ra tự thân cần nhớ lại. Nhân loại của thế giới này vậy mà có nhiều như vậy cường giả, chúng ta hồn tộc tạm thời không thể dùng đại quy mô hành động, chỉ có chờ tất cả tộc nhân toàn bộ đoạt xá nhân tộc võ giả thân thể, có một tầng nhục thân bảo hộ bên ngoài, tại dùng đại quy mô hành động, đem Bạch Ngọc Đảo công chiếm xong đến tốt hơn. Chờ chúng ta hồn tộc đem Bạch Ngọc Đảo công chiếm xong đến đằng sau, liền dùng 1.000 vạn nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn với tư cách tế phẩm, khuếch trương lớn không gian thông đạo, để thực lực cường đại hơn hồn tộc cường giả cùng bộ lạc buông xuống thế giới này. Dạng này chúng ta hồn tộc liền có thể từ từ chiếm lĩnh thế giới này. Đem nhân tộc xem như heo dê đến dưỡng, làm thế giới này thành cho chúng ta hồn tộc hậu hoa viên cùng trại chăn nuôi. Thôn phệ tên kia kim đan cảnh vũ giả nhớ lại đằng sau. Tên kia chỗ mi tâm có 5 ngôi sao tinh ấn ký hồn thể. Một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm. Người này chỗ mi tâm có 5 ngôi sao tinh ấn ký hồn thể. Tên là Hồn Ngọc Sơn, là hồn tộc một cái bộ lạc nhỏ tộc trưởng, là một tên ngũ tinh hồn tộc, cùng nhân tộc ở trong nguyên thần cảnh võ giả tương đương. Bởi vì thuộc về hồn thể trạng thái, linh hồn cực kỳ cường đại, am hiểu sử dụng linh hồn bí pháp, tại nhẹ giọng tự nói âm thanh bên trong. Hồn Ngọc Sơn liền bắt đầu đem bộ phận linh hồn dung nhập vào tên kia kim đan cảnh vũ giả thân thể. Huyết nhục bên trong, khiến cho triệt để trưởng khống tên kia kim đan cảnh vũ giả thân thể. Cũng có thể thông qua tên kia kim đan cảnh vũ giả thân thể. Thi triển các loại võ kỹ bí pháp, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Cái này nhân tộc thân thể không sai. Chẳng những để cho ta nhiều hơn một tầng huyết nhục bảo hộ, còn nắm giữ càng nhiều thủ đoạn công kích, thực lực cùng sức chiến đấu nhận được cực đại đề thăng. Cảm nhận được thân thể một cái ở trong truyền đến lực lượng cường đại, Hồn Ngọc Sơn trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Một khuôn mặt ý cười lớn tiếng gào lên, đang lớn tiếng trong tiếng gào thét. Hồn Ngọc Sơn liền mang theo 10 vạn tộc nhân rời đi đã bị đổ diệt thôn trang. Hướng chung quanh những thôn khác trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, sơn cốc phụ cận trên 100 cái thôn trấn, mấy chục vạn nhân tộc chết thảm tại hồn tộc trong tay. Bị hút ăn huyết nhục cùng linh hồn mà chết, mà hồn tộc 10 vạn tộc nhân, ngoại trừ mấy ngàn tên chết thảm tại nhân tộc võ giả trong tay bên ngoài, cái khác hồn tộc toàn bộ đều đoạt xá một bộ nhân tộc thân thể, trở thành một tên nhân loại. Có điều, hồn tộc đoạt xá nhân tộc võ giả, nắm trong tay nhân tộc võ giả thân thể đằng sau, chỗ mi tâm thêm ra hiện ánh sao ấn ký, rõ ràng biểu hiện ra hắn hồn tộc thân phận. Không phải vậy, một khi hồn tộc đoạt xá nhân tộc võ giả thân thể, nắm trong tay nhân tộc võ giả thân thể cùng nhớ lại bên ngoài, hoàn toàn có thể dễ dàng dung nhập vào nhân tộc bên trong. Cái kia nhân tộc liền vô cùng nguy hiểm, nơi này là Thiên Hạt Giáo địa bàn. Phía trước ngoài 100 dặm chính là Thiên Hạt Giáo dưới trướng 3 thành phố lớn một trong Cự Hạt Thành, nắm giữ 100 vạn nhân tộc. Lại hơn phân nửa đều là thực lực cường đại nhân tộc võ giả. Chỉ cần đem phía trước Cự Hạt thành công chiếm xong đến, đem bên trong nhân tộc võ giả thôn phệ hết sạch, chúng ta bộ lạc người liền đều có thể nhận được tiến hóa, biến càng thêm cường đại. Phá hủy nhân tộc trên 100 cái thôn trấn, thôn phệ mấy chục vạn nhân tộc bách tính đằng sau, Hồn Ngọc Sơn có chút nhìn không bằng phổ thông thôn trấn. Bắt đầu đưa ánh mắt về phía nhân tộc phía trên tòa thành lớn. Suy cho cùng, nhân tộc thôn trấn chẳng những nhân khẩu thưa thớt, võ giả số lượng cũng ít, lại đẳng cấp không cao, khí huyết không vượng, linh hồn phẩm chất thấp xuống. Hồn tộc sau khi thôn phệ, tiến hóa tốc độ tăng phúc không phải quá lớn, mà nhân tộc đại thành, chẳng những nhân khẩu đông đảo, võ giả số lượng cũng phi thường lớn, lại đẳng cấp cũng tương đối cao, khí huyết tràn đầy, linh hồn phẩm chất cực cao. Nếu như có thể công chiếm nhân tộc đại thành, bọn họ hồn tộc chẳng những có thể lấy thay đổi tốt hơn thân thể, cũng có thể hào hào mà hưởng thụ một chút nhân tộc cường giả huyết nhục cùng linh hồn, để bọn họ hồn tộc trong thời gian ngắn nhất nhận được tiến hóa, biến càng thêm cường đại. http://www. Zop.com.vxt 90316/207272-10. HTML u hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.